Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5074, đây đều là kịch bản 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vô dụng đem hết toàn lực, nhưng là, thiếu nữ cư nhiên có thể tránh đi này một kích. Nhưng thật ra kêu Mặc Liên Thành ngoài ý muốn từng cái. Mộc Lưu Tô như suy tư gì nói. Cái này nữ tu vi, so nàng kia phụ thân cao hơn một chút. Lời này vừa ra, mọi người hơi hơi ngẩn người. Thiếu nữ trên người rõ ràng ẩn giấu không ít bí mật. Khúc Đàn Nhi lén lút mở miệng nói. Thành Thành, bắt lấy nàng, nghe thiếu nữ miệng không giữ cửa chửi rùa. Mặc Liên Thành đã sớm không kiên nhẫn, trước bồi nàng chơi chơi. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi không tự giác cấp thiếu nữ đầu đi thương hại liếc mắt một cái. Nhìn đi, đây là trong truyền thuyết hùng hài tử kết cục, trong nhà trưởng bối không giáo hảo. Hiện tại hảo, rơi xuống bên ngoài nhân thủ chúng. Bất quá, thiếu nữ đầy miệng ô ngôn toái ngữ. Khúc Đàn Nhi nghe xong không phải không tức giận. Chỉ là, đường bên cạnh có người so nàng còn muốn tức giận thời điểm. Nàng liền không cần thiết động thủ. Bên kia, thiếu nữ một bên khẩu xuất cuồng ngôn chửi rùa không ngừng. Một bên thử phản kích, Mặc Liên Thành không chút sứt mẻ. Cùng vang ra trần tiết dường như, ngón tay bắn ra, nhẹ nhàng hóa giải khai thiếu nữ công kích. Tiếp theo, hắn lại ở thiếu nữ kinh hoàng thất sắc nhìn chăm chú hạ. Lại lần nữa ra tay. Chạm vào, lại một đạo cường đại huyền khí đánh tới. Thiếu nữ sắc mặt lần thứ hai kinh biến. Nàng thất sắc kêu to. Chấm, a, các ngươi rốt cuộc là người nào? Đồng thời, còn chạy nhanh thi triển thân pháp. Nhanh chóng thối lui đến bên kia. Hiểm hiểm mà đứng vững. Thở phì phò, thập phần chật vật. Lại cực lực duy trì chấn định. Cặp kia gợn sóng phập phồng đôi mắt phụt ra ra nồng đậm phẫn hận. Giết ta vài người, liền cho rằng ta sợ các ngươi có phải hay không? Nghe lời này, nàng là còn có hậu chiêu. Kỳ thật, nữ nhân này đã đụng vào Mỗ gia điểm mấu chốt. Mỗ gia rõ ràng muốn đích thân giáo huấn nàng, chỉ là lại không lập tức đúng chỗ. Giống như muốn nước ấm nấu ếch xanh, mọi người liền lười đến nhúng tay, mà là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Xem on, in, tại TAUIN THICHCODE. Nè tê nam hải từ vừa mới bắt đầu khẩn trương mà tùy thời chuẩn bị tốt nhanh chân liền chạy. Đến sau lại, hắn trợn mắt há hốc mồm. Vô pháp tin tưởng, hắn biết này nhóm người rất cường đại. Nhưng là, chuẩn bị không kịp. Bọn họ cường đại đã vượt qua hắn ý tưởng. Nguyên bản nam hài cho rằng mạnh nhất người chính là cái kia thiếu niên. Không có dự đoán được, đầu tiên là một cái họ Mộc liền đem thiếu nữ bên người người trọng thương rớt. Hiện tại họ Mặc vị này không cần tốn nhiều sức liền đem nổi bật chính kính thiếu nữ chơi đến xoay quanh. Phải biết nói, trên phố có cái đồn đãi, thiếu nữ thâm đến lão thành chủ yêu thích, lão thành chủ hấp hối hết sức, còn đem chính mình tu vi toàn bộ quá độ phong ấn tới rồi thiếu nữ trên người. Đây cũng là vì sao làm thiếu nữ phụ thân thành chủ, chính là trước mặt ngoại nhân đều có vài phần kiêng dè chính mình cái này thân sinh nữ nhi nguyên nhân. Chính là hiện giờ quang một cái Mặc Liên Thành liền trấn trụ thiếu nữ. Vẫn là hoàn toàn treo lên đánh tư thế. Một cổ kích động cùng hưng phấn, sắp áp lực không được, từ nam hài lồng ngực phá thang mà ra. Mấy năm nay, hắn không thiếu chịu giải trĩ nhất tộc khí. Ngay cả kia giải trĩ thành chủ, nói là xử sự công chính, nhưng là biết rõ hắn bị vô cớ đuổi giết cùng khi dễ, lại ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không tăng thêm quản thúc tộc nhân. Thiếu nữ càng ác liệt. Có một lần, hắn bị giải trĩ tộc con cháu vây quanh tay đấm chân đá. Nàng trải qua thấy, chẳng những không có cản lại, ngược lại, cao cao tại thượng mà nói câu. Bất quá là một cái giặc cùng đường. chán ghét hắn, giết chết liền có thể. Hà tất tổng cùng hắn không qua được, kéo thấp chính mình thân phận. Nam hài chỉ là hồi tưởng lên, khi đó phẫn hận, vẫn là giống như hôm qua. Hôm nay, có thể tồn tại nhìn đến thiếu nữ kết cục. Đáng giá, 5077, cách chương.